lẫn trong xương khô là gạch ngói và đá vụn, nơi này là một vùng đất hoang phế. Đây không phải là cổ thần điện trong thập vạn đại sơn sao? Thần Nam kinh hãi thốt lên. Từ Kim Thần Long lại càng biết rõ hơn nơi này. Nó đã từng bị giam cầm tại nơi đây mấy ngàn năm không được thấy mặt trời. Lần này quay lại đây tức giận quát lên. Ta không muốn gặp lão cổ thần khốn nạn đó. Nếu gặp lại, ta sẽ lột ra rút gần của y. Bỗng nhiên, Từ Kim Thần Long á khẩu. Nó nhìn đến há hốc cả mồm. Một lão nhân chỉ còn da bọc xương đang từ ngoài cốc thong thả đi vào. Ta vả chết cái loại tiền nhân như người. Từ Kim Thần Long đột nhiên nhảy bật cả lên. Nó lao đi như một trận cuồng phong, nháy mắt đã túm được áo của lão nhân kia, cười lên khảnh khạch. Oa, ha ha ha ha, lão bất tử nhà ngươi cũng có ngày lọt vào tay của ta. Lòng đại gia ta chơi đùa với ngươi, lão già xem ta làm sao thu thập ngươi đây. Thanh chiến thiền sứ Nạp Lan Nhược Thủy hét lên, thả ông ta ra. Từ Kim Thần Long ngạc nhiên hỏi lại, vì sao ta hận không ăn tươi nuốt sống cái lão bất tử này, ngươi cùng với lão ta có quan hệ gì? Ông ấy là đệ nhất cao thủ của thánh chiến thiền sứ nhất tộc ta. Trước mắt chỉ có ông ấy mới có thể áp chế sự bạo hành của hiền viên phủ nhân. Ta nhìn không ra, ngươi thực sự xưng tụng là chiến lược đệ nhất của thánh chiến nhất tộc ư? Năm đó vì sao ngươi lại giam hãm lòng đại gia ta đến đây? Từ Kim Thần Long mắng chửi không ngừng, nó quả thực hận lão cổ thần ở trước mặt. Cổ lầu lão nhân cười khổ, vẻ mặt gật đầu mà nói với Thần Nam. Người thanh niên đã lâu rồi không gặp. Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp. Người giúp việc cho thần lúc trước thật sự là một vị cổ thần. Lão nhân cười khổ mà nói, bất đắc dĩ mà thôi. Tiểu hữu giúp ta gỡ bỏ oán thù với vị Long Vương này. Ta nói cho tiểu hữu một tin tức trọng yếu. Là tin tức gì? Thần chiến, phụ thân của cổ hữu đang đến đây đây. Nghe cổ thần nói, thân hình của Thần Nam kích động vô cùng, lao tới như điện, giật lão nhân từ tay của Tử Kim Thần Long, chụp cứng cổ áo rồi hỏi gấp gáp. Cho ta biết, phụ thần ta ở đâu? Cổ thần hư nhược bị hắn bóp mạnh đến độ bật ra tiếng hò. Xin lỗi, ta quá kích động. Thần Nam buông tay ra thì lễ chân thành. Xin tiền bối chỉ rõ phụ thân ta ở đâu, sao tiền bối lại biết? Cổ thần bấy giờ mới đưa đôi khổ lầu thủ chỉnh lại tà áo nhăn nhúm, lại nhìn sáng Tử Kim Thần Long đang giận dữ nhìn mình. Ta chỉ biết tin tức đại khái, không thể xác định được. Không sao, mong tiền bối cho biết là được, Thần Nam nói. Cùng lúc trên không vang lên tiếng gầm kinh thiên, mà viền như ngọn núi đang đấu với đại ma cùng lúc đến sơn cốc. Đại ma đáp xuống cạnh bọn Thần Nam, trông y có vẻ hơi khó coi, khoe miệng rỉ máu. Trên đời không ai cứu được các ngươi đâu, nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của các ngươi. Tây thổ ma viên lúc bấy giờ cuốn lên cuồng phòng đáp xuống, cả sân cốc rung động, ma viên như cự nhân đỉnh thiền lập địa nhìn xuống bọn Thần Nam. Trần viễn cổ ma viên thần tình ngưng trệ rồi thở dốc, gào lên chói tai, song âm vô hình khiến cho đỉnh núi trong sân cốc đổ sụp. Wow, không thể nào, ma viên ngửa mặt hú vang, thần tình kích động cùng cực. Nhìn cô lâu cổ thần chằm chằm run giọng mà nói, là ngươi ư? Đoạn phẫn nộ gầm lên, tên khốn ngươi năm xưa bỏ vợ bỏ con mà đi, ta phải giết ngươi. Cứ trào như ngọn núi bổ xuống, nhưng cổ thần thậm chí không động đậy nổi, nhắm mắt lại ra vẻ nhận mạng. Ma trào của cuồng bạo ma viên còn cách cổ thần không đầy nửa thước đột nhiên ngừng lại, nếu bổ xuống tiếp chắc chắn cổ thần thành tường thịt nát. Ma viên hú vang, đôi hắc trảo nhắm lại thành quyền đấm vào ngực mình sầm sập như sống động liên hồi. Đoạn cơ hồ phát cuồng lao vào nguyên thủy âm sâm bên ngoài sơn cốc. Vô số cây cổ thụ chọc trời bị đá gãy, nát tàn tành, cành lá vụn bay tứ tán, một vạt rừng bị hủy diệt. Ma viên đã dẫm một vùng nguyên thủy xâm lâm thành bình địa. Nhưng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn phát tiết, ma viên lại gầm lên, khu rừng ngoài xa liên tục đổ gục. Nhưng những cây lúa mềm oặt đột nhiên gặp phải kình phong, không bật gốc thì cũng bị thổi bay, sóng âm hùng hậu lan tràn. Ngoài núi truyền lại những tiếng rú vang, mấy con phỉ long từ trong núi bay lên, cả một con cự long hoảng sợ lao vào không trung, định chạy khỏi địa vực đáng sợ này. Ma viên như thế tìm được đối tượng phát tiết, rít lên rồi bay theo, lưu lại một dải tàn ảnh rồi nhanh chóng lướt đi. Cảnh tượng ngoài xa quả thật lạnh mình. mấy con phi long đều bị ma viên xé xác quăng vào trong sơn cốc. Cự long càng bi thảm, tâm tạng bị moi ra đập ầm ầm trong tay ma viên. Ma viên đưa vào miệng nhai qua qua rồi nuốt chửng xuống, đoạn lại gặm xương của cự long, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Từ kim thần long hóa thành thần hình, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đi nói với cổ thần: hùng mạnh cực điểm, lại là lão bà của ngươi, ta phải bội phục ngươi, thần tượng của đời ta. Ngay cả bạo viên thế này mà cũng cưỡi được thì đúng là cầm thú. Không cần nói gì cũng biết, ở thiên giới, ngươi là tên sắc lớn bằng trời, thiên sứ tiền nữ không lọt vào mắt mà đi tìm một kiểu diễm tình khác. Cao nhân, quả là cao nhân. Từ kim thần long bị y nhốt đã mấy ngàn năm, uất hận nhập vào xương cốt, nói năng tuyệt không lưu tình. Cổ thần chỉ biết cười khổ, nhưng việc thượng cổ hùng thú ma viên là lão bà của y, không chỉ thần nam không tin, mà ngay đến cả Nạp Lan Nhược Thủy cũng không thể lý giải nổi. Đại ma vốn nghiêm túc cũng nhằn mặt, tựa hồ không nghĩ ra phu thê nhà này sống với nhau kiểu gì. Nên biết đạo cổ thần từng là đệ nhất cao thủ của thánh chiến thiền sứ tộc, cũng có nghĩa là một cường giả có hạng của Tây Phương tiền giới. Muốn cưới thể từ kiểu gì chẳng được, đừng nói những cao dài thiền sứ từ dùng tuyệt thế, mà ngay cả cưới nữ tính chủ thần cũng là bình thường. Nhưng bản thân của y không chỉ cưới mà viền làm vợ, mà họ còn có một hài tử. Bộ dạng này của ngươi khiến ta nở từng khúc ruột. Từ kim thần long chìm vào: chắc năm xưa chịu khổ nhiều rồi nhỉ, đường đường thánh chiến thiền sứ phong lưu ngời ngời, tiền đồ vô hạn, bị mà viên bắt về làm lão công, đúng là ai da, hay thật đấy. Thế nhưng những câu nói tiếp theo của cổ thần khiến cho nó nín khe: lúc đó chúng ta thật lòng yêu nhau. Xuyên đứa con rồng dù côn ngã đập mặt xuống đất, dụng lực hất mạnh mới đứng lên được. Hồi lâu sau nó tỉnh lại, vù một tiếng cách xa cổ thần mấy trượng. Tên khốn ngươi đúng là biến thái. Lúc xưa kia ngươi bắt lòng đại gia ta có phải vì đờ cờ mờ gay phải không? Nghĩ đến chuyện không hay, toàn thân của nó ướt đầm mồ hôi lạnh, lớn tiếng mà chửi mắng: lòng đại gia ta thần vụ ủy mãnh thế này mà ngươi định coi là bạo viên mỹ nữ hả? Tổ tông nói chứ, lòng đại gia ta là nam long đẹp trai hạng nhất. Ta, người, đổ gay. Cổ thần hoàn toàn tắt tiếng. Nghe lão du côn từng bị hại mắng chửi như vậy, thần nam và đại ma tuy không tin, nhưng cảm giác thánh chiến thiền sứ này mặt mũi có vấn đề. Chỉ có Nạp Lan Nhược Thủy bình tĩnh lại, mặt vô cùng bình lặng. Ngoài xa, bạo viên nhai cự long huyết nhục mơ hồ, bạch cốt lộ ra, đoạn ném mạnh vào trong sơn cốc, rồi nổi giận quay lại, dẫm mạnh một cước xuống. Nếu như con rồng du côn không đủ nhanh, chắc đã bị viên cước dẫm lún xuống đất, khoảng cách song phương không đủ nửa thước. Còn rắn bốn chân người vừa nói cái gì? Muốn chết hả? Mà viên gần đấy gầm lên. Không! Từ kim thần long đối diện với cự viên liền nhũn như chi chi, thực lực nó kém hơn đã đành, đối phương lại nóng này, được nó liệt vào hàng địch nhân nên tránh xả bả bước. Cổ thần nói, nàng cuối cùng cũng hết giận ta rồi. Còn lâu! Mà viên nổi giận. Nói mau, mấy ngàn năm trước, vì sao ngươi bỏ đi không trở lại? Ngươi có biết hai mẹ con ta sống như thế nào không? Tiểu viên thiên tử tuyệt thế, kế thừa huyết mạch của ngươi, sinh ra đã có linh lực siêu việt, vốn nó có thể trở thành nhất đại thần hoàng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng hai tên đường huynh đáng chết của ngươi, sau khi thấy ngươi đi vắng, đã không ngừng gây khó dễ cho hai mẹ con ta. Cho rằng tiểu viên có sáu đầu là quá xấu, làm nhục hình tượng vinh quang của thánh chiến thiền sứ tộc nên chỉ muốn đuổi chúng ta đi. Ta đợi ngươi về nên không muốn đi, nhưng chúng... Họ làm sao? Cổ thần nóng nảy hỏi, ngực và bụng liên tục dập dồn. Viên cổ ma viên cười ra nước mắt. Chúng đã nhân lúc ta không có mặt ở đó, bè tận gốc đôi cánh thánh chiến thiền sứ của tiểu viên, để tiểu quái vật trong mắt chúng mất đi thần phận trong tộc, giải quyết mối nhục cho gia tộc ngươi. Khốn kiếp, hai tên khốn kiếp, cổ thần bị phẫn nói. Sức mạnh hùng hậu của tiểu viên kế thừa từ người đã mất sạch, nó suýt chết vì thế, từ đó thân thể ốm yếu, sức mạnh ta truyền thừa cho nó không thể thức tỉnh. Mấy ngàn năm rồi, đừng nói nó không thành thần hoàng mà chưa tiến vào thần vương lĩnh vực một cách chân chính. Ai nấy ngầm tặc lưỡi trước cảnh ngộ bi thảm của đục đầu thần ma viên. Dù thân thể nhiều bệnh, thần ma viên cũng nhanh chóng tiến vào cảnh giới thần vương. Vậy mà viễn cổ ma viên vẫn rất bất mãn. Thế là vì sao?